Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Phần 439. Chương 439.439. Ngươi nhìn cái gì? Văn Dạ Nam ở hình sự bộ làm mau 10 năm, còn chưa từng gặp được quá như vậy nghẹn khuất tình huống. Hôm nay hắn thật là buồn bực về đến nhà. Nghe được Văn Dạ Nam nói, Hàn Quân Viễn trên người hàn khí cũng không có tan đi. Ngược lại càng ngày càng nùng. Quân bộ nhân vi cái gì sẽ mang ngữ hâm đi? Chẳng lẽ quân bộ người đã biết chuyện của nàng? Tưởng tượng đến nơi đây, Hàn Quân Viễn trong lòng càng là nôn nóng, ngữ khí cũng tràn đầy vội vàng. Cái nào bộ môn người mang nàng đi? Thiếu tướng đại nhân, Văn Dạ Nam vẻ mặt đạm nhiên nhìn Hàn Quân Viễn. Là thiếu tướng đại nhân mang theo Lăng phó quan còn có tình báo chỗ người. Tự mình mang theo Hàn Ngữ Hâm rời đi, tự mình, này hai chữ. Văn Dạ Nam cắn đặc biệt trọng. Hàn tiểu thư, cùng thiếu tướng đại nhân hẳn là cũ thức đi. Văn Dạ Nam đột nhiên hỏi một câu. Ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Hàn Quân Viễn trên mặt sở hữu phản ứng. Ai biết Hàn Quân Viễn nghe xong hắn hỏi chuyện, cũng là vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Ngươi vừa mới nói chính là ai? Ai đem ngữ hâm mang đi? Phó Tuyệt Văn Dạ Nam lại lần nữa trịnh trọng mở miệng. Vì buộc ta nói thiếu tướng đại nhân tên, ngươi không biết ta hiện tại trong lòng còn khiếp đến hoảng sao? Phó Tuyệt, nghe được Văn Dạ Nam nói, Hàn Quân Viễn biểu tình cũng biến hóa lên, nhìn đến bộ dáng của hắn, Văn Dạ Nam đáy mắt tinh quang trượt lóe. Hàn Quân Viễn biểu tình không giống như là trang, xem ra hắn thật sự không biết Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt quan hệ. Vẫn là hai người kỳ thật cũng không có gì quan hệ đâu. Nghĩ đến hình sự bộ bị Phó Tuyệt giết chết người kia, Văn Dạ Nam lại nhịn không được suy đoán lên. Chẳng lẽ Phó Tuyệt đã sớm khống chế hết thảy VK tổ chức hướng đi sao? Kia lần này giết người án kiện, Văn Dạ Nam môn sơ. Lúc này, một bên Hàn Quân Viện đột nhiên mở miệng, đánh gãy Văn Dạ Nam suy nghĩ. Ngữ hâm nàng rốt cuộc gặp gỡ sự tình gì? Liền thiếu tướng đại nhân đều kinh động. Ngươi đừng nghĩ giấu ta. Ngươi nếu là không nói cho ta, ta hôm nay liền xông vào. Hàn Quân Viễn từ trước đến nay là nói được thì làm được. Nghe được Hàn Quân Viễn nói, Văn Dạ Nam thấp thấp thở dài. Hảo, ngươi đối nơi này đều mau so với ta còn chín. Ngươi đi theo ta. Chuyện này nói cho ngươi cũng không cái gọi là nói. Văn Dạ Nam liền tiếp đón Hàn Quân Viện đi vào. Lúc này, ở đế đô trên đường cái, Phó Tuyệt đem xe khai đến bay nhanh, một đường hướng về chính mình biệt thự mà đi. Lúc này hắn tựa hồ còn không có phát hiện trên xe thiếu một người, Lăng Trần Thanh. Mà Hàn Ngữ Hâm lúc này ngồi ở xe ghế điều khiển phụ, một lần nữa mang lên chính mình máy truyền tin. Mở ra máy truyền tin lúc sau, nàng mới nhìn đến bên trong có thật nhiều chưa tiếp điện thoại. Đều không ngoại lệ, này đó chưa chuyển được tin đều là Hàn Quân Viễn cùng Phó Tuyệt đánh tới. Không xong, tiểu cựu cựu tìm ta nhiều như vậy biến, có phải hay không biết ta đã xảy ra chuyện? Hàn Ngữ Hâm quay đầu nhìn Phó Tuyệt thấp thấp khinh ngữ. Ngươi nói đi. Phó Tuyệt vẫn luôn lạnh mặt. Này vẫn là hắn lần đầu tiên đối Hàn Ngữ Hâm mặt lạnh. Từ Lăng Trấn Thanh kia biết Hàn Ngữ Hâm khả năng gặp phiền toái, Phó Tuyệt phản ứng đầu tiên tự nhiên là cho nàng đã thông tin. Khi đó nàng máy truyền tin cũng đã vô pháp chuyển được. Lúc ấy Phó Tuyệt thật sự cảm thấy chính mình tâm như là bị chảo dầu chiên rán giống nhau. Cảm thấy sống một giây bằng một năm. tâm loạn như ma. Cái loại này tư vị, hắn thật là lần đầu tiên thể nghiệm đến. Lúc này, Hàn Ngự Hâm có ngốc cũng cảm giác được lúc này Phó Tuyệt dị thường. Nàng không có lập tức cấp Hàn Quân Viện hồi thông tin, mà là quay đầu, nháy mắt to, nhìn chằm chằm vào Phó Tuyệt, mặt xê mon sơ, nhìn cái gì? Phó Tuyệt bị Hàn Ngự Hâm xem có chút không được tự nhiên, liền nhịn không được lạnh lùng hỏi một câu, xem ngươi lớn lên đẹp. Hàn Ngự Hâm chớp chớp mắt, một quyển nghiêm túc trả lời một câu, Phó Tuyệt, hảo đi, ngươi thắng, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.